Chương 369, Kiếp Vân. Trăm tuổi thời gian, giống phiêu gió phù ngâm ủ, điện lôi hoanh xiết. Lư Duyệt cuối cùng nhìn một cái này vây lại nàng trăm năm đọa ma hải, bỏ rơi chỉ có một điểm ràng buộc, chạy về phía nàng cho rằng tự do thế giới hóa nghiệp hồ trên không nổi lên một trận gợn sóng. Hỏa phiến bọn người không hẹn mà cùng, ngưng mắt nhìn chăm chú về phía không trung cái kia cực lớn hóa thủy kính. Phu phu đến rơi xuống người cái gì đều không quan ở, thần sắc bén nhọn chung quanh một chút về sau, mới đem ánh mắt phóng tới sở rơi chỗ. Màu ngà sư ao nước, cùng rất nhiều người miêu tả đồng dạng, ẩn chứa cường đại linh lực cùng một loại không nói được trấn an ôn hòa cảm giác. Lư Duyệt thở phào một hơi đến, dù là ma đạo hai phe thật muốn đem nàng đánh chết, cũng không thể hỏng này hóa nghiệp hồ, cho nên nàng chí ít tạm thời là an toàn. Thời gian qua đi trăm năm, khí tật nhìn xem nhà mình đệ tử, thần sắc không nói ra được khổ sở nhanh lên tiến giai kết đan đi, bằng không càn ma cốc chính phiền xuất thủ, nhất định sẽ không nương tay. Đáng hận, bọn họ nhiều người như vậy tại, lại chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình, để chính Lư Duyệt một mình đối mặt hắn. Ngươi phải tin tưởng nàng chịu một thanh âm mang theo một loại kỳ dị chân an, liền xem như càn ma lại như thế nào bọn hắn ân đoán từ chính bọn hàn lờ chấm dứt. Ta nghĩ đây cũng là Lư Duyệt nguyện vọng khí tật có chút nhắm mắt, người khác không hiểu rõ Lư Duyệt, hắn nhìn xem nha đầu này lớn lên, lại là hiểu rõ nhất bất quá. Tuy rằng miệng cứng đến nỗi muốn chết, vừa ý lại mềm đến không giống tu sĩ. Chủ yếu nhất không phải này, mà là tại cái kia tâm ma huyễn cảnh bên trong, hắn như thế nào cu nở dê tìm không thấy nàng. Cốc lệnh tắc như vậy có tên, liên quan cốc chính phiền danh hiệu hắn đều nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ nghe được có người nói qua Lư Duyệt. Như vậy vô thanh vô tức, như vậy hình như cho tới bây giờ không tồn tại ở thế gian bình thường, để hắn như thế nào yên tâm kiếp vân tụ nhìn thấy hóa nghiệp hồ trên không mây đen chậm rãi hội tụ, sở hữu quan tâm bên này người, đều ở trong lòng thoáng thở phào. Uy có người hay không a Lư Duyệt đem ao nước đánh cho rung động đùng đùng, phi thường hy vọng có thể đi ra một người, giúp nàng đem phong ấn thể chất cởi bỏ. Nàng thiếu cốc lệnh tắc thật nhiều, cái này có sẵn nếu không trả lại, rất khó chịu. Có người hay không không người là đi đó chính là có ma phiền toái bất chấp cái tiếng được hay không cốc chính phiền ở bên ngoài nghe nàng ở bên trong kêu to, lông mày không nhịn được nhảy lên. Người kết đan liền kết đan đi. Lúc này gọi người làm gì ngu xuẩn đến rối tinh rối mù, đọa ma hải liên quan gì đến ngươi như vậy liều mạng, được cái gì tốt quang hoạch càng dễ càng nhiều. Đến bây giờ, chính mình dùng đến một khối sao đồ đần đều biết, 3 tuổi tiểu nhi ôm cực lớn thỏi vàng dòng qua phố xá sâm ất kết quả cái dạng gì, còn càng muốn đi làm. Có thở không ra hơi không không thở không ra hơi, vậy trong này có người hay không có thế nghe được ta nói lời nói cướp vân minh minh liền muốn thành hình. Nha đầu này không làm bất kỳ chuẩn bị gì, không ứng kiếp, cố chấp tìm người làm gì nói gì ngôn sao trường bạch mấy cái sắc mặt có chút khó coi. Đại gia làm nhiều như vậy bố trí, có thể nào nghĩ đến những cái kia ma chủ có thế như vậy không muốn mặt, thế mà quản thúc mấy chục triệu người tính mạng, uy hiếp để Lư Duyệt đi ra chuyện thứ nhất, trực diện thân cha, chấm dứt ân oán bọn họ không thể bởi vì một người, mặc kệ kia mấy chục triệu người tính mạng, kia nhân quả, bọn họ còn không nổi. Ai cũng con không nổi Lư Duyệt thứ nhất đan điển, đã sớm là trúc cơ đại viên mãn, vừa vào ao nước, liền oanh một chút, hình như đốt lên cái gì. Hiện tại đã bắt đầu muốn tạo phản, phiền toái ai, có thế ra cái âm thanh, đưa chút đồ vật tới, để ta hiểu phong ấn thể chất được hay không bốn phía an tĩnh có thế nghe được chính nàng tiếng tim đập, chính là không một cái thở không ra hơi, Lư Duyệt hung hăng lại đập xuống ao nước. Có người hay không không người là đi vậy chúng ta liền hao tổn tốt rồi. Dù sao nàng không nổi, Lư Duyệt nhìn khắp bốn phía về sau, lần nữa xác định, này hóa nghiệp hồ thật không có người dám động. Không ai dám động tốt, nàng còn chiếm tiện nghi. Nghe nói bình thường này hóa nghiệp hồ, trừ phi tiến giai không có cách, bình thường ai cũng không thể vượt qua nửa canh giờ. Nàng hiện tại đang đứng ở tiến giai thời điểm, chỉ cần không dẫn lôi xuống, dù là bên ngoài có ma, nên vào không được đi khẳng định vào không được. Lư Duyệt ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái này lộ thiên ao lớn bốn phía, kia từng cái lưu động nàng không quen biết phù văn, có vẻ rất cao đại thượng. Nghe nói, những phù văn này hàm ẩn nhiều loại thiên đạo, ngay cả tiến giai kết đan thiên lôi, đánh tới trong nước hồ, đều cùng bình thường tông môn làm đệ tử chuẩn bị ứng kiếp thạch thất không sai biệt lắm. Vậy trong này, càng nên có phòng không cho ma tu phá hư thủ đoạn. Nàng rất mau đưa sở hữu linh lực quá khứ đệ nhị đan điền dẫn. Bởi vì tìm so với thiên đại, mở rộng đan điền cùng gân mạch đủ loại tìm đường chết. Đến bây giờ, đệ nhị đan điền còn chưa tới trúc cơ đại viên mãn, nghĩ một khối tiền đến dai, nguyên lai tưởng rằng tương đối khó. Phía ngoài nói ma song phương các đại lão, đã mặc kệ nàng, kia nàng liền chậm rãi chơi thủy kính bên trong nữ hải xem ra tâm tình không tệ, nụ cười trên mặt, mang một ít khinh bỉ, mang một ít đắc ý họa phiến mấy cái khỏe miệng ngẩng đầu. Có thế như vậy đem liền muốn tiến giai đan điền ấn xuống, cũng là bản sự. Bất quá lúc này, ấn được càng lâu, thành tựu lại càng lớn. Hội tụ kiếp vân càng rộng, lôi kiếp tuy rằng đối lập nhau lợi hại hơn chút, nhưng cùng đạt được so với, đến cùng vẫn là đạt được càng nhiều. Nha đầu này khinh bỉ hẳn là cho độc khô, đắc ý vậy khẳng định là cho chính nàng. Dù sao bọn họ không nổi, hiện tại nên gấp chính là ma môn người bên kia. Ẩn trong hư không độc khô mấy cái. Sắc mặt xác thực khó coi. Bọn họ đợi thời gian dài như vậy, hy sinh nhiều như vậy, lợi ích nhiều như vậy ám hạch. Kết quả nha đầu này, tại còn chưa có đi ra thời điểm, liền lấy thiên tượng trước cho bọn hắn một cái quái lạ bàn tay. Hiện tại lại dùng thiên tượng, sáng ngời, đem bọn hắn mặt đánh cho ba ba vang đầy coi là cái gì thật muốn cho nàng tiễn giải trừ phong ấn thể chất ý tứ sao độc khô mấy cái đồng loạt cắn răng, đừng có nằm ngộng. Không phải liền là các loại sao bọn họ ngược lại muốn xem, nàng có thế theo bao lâu dù sao muốn để bọn họ giúp đỡ tặng đồ, cho nàng trợ cái kia cốc lệnh tắc tiến thêm một bước, kia là tuyệt đối không thể nào. Kia cốc lệnh tắc trước kia có lẽ sẽ đọc lấy cốc chính phiền là nàng thân cha, xuất thủ lưu tình. Hiện tại cốc chính phiền là càn ma, nàng đọc tiếp tình, thân là đạo môn đệ tử, giúp cũng tuyệt không phải bọn họ bên này. Một khi hai cái nha đầu hợp lực, cốc chính phiền dù là bây giờ có thể giết Nguyên Anh trở xuống sở hữu tu sĩ, cũng là nguy hiểm tăng nhiều. Có thể là ma tinh, có thể là đơn giản sao thiên địa môn mấy người, sớm giúp bọn hắn thử qua. Bọn họ phế đi nhiều như vậy, cũng không phải đến đánh không nắm chắc trận. Các loại đi xa xa, hoa đảo ổ mỗi trời tu sĩ, QNZ sớm thu được bên ngoài tin tức, ma đạo song phương đạt tới hiệp nghị, để cốc chính phiền cùng Lưu Duyệt, tại hóa nghiệp hồ bên ngoài giải quyết sở hữu ân oán. Cốc chính phiền đó là ai càn ma a dù là năm đó bị thương có chút nghiêm trọng, những năm này, khẳng định QNZ sớm phục. Nghe nói năm đó, hắn liền có thể giết kết đan tu sĩ. Hiện tại chỉ sợ lợi hại hơn khẳng định lợi hại hơn tuy rằng Lưu Duyệt QNZ rất lợi hại, có thế tân tấn kết đan, nàng ngay cả quen thuộc pháp lực thời gian đều không có, liền sẽ bị bắn ra hóa nghiệp hồ. Đến lúc đó như thế nào đánh kiếp vân hội tụ, bọn họ một bên là cao hứng. Một bên là đủ loại lo lắng. Thế nhưng là loại này lo lắng, tại thời gian sói mòn dưới, biến thành kinh ngạc, biến thành không thể tưởng tượng nổi bọn họ nơi này không thủy kính, căn bản không biết hóa nghiệp hồ nơi đó đến cùng phát sinh cái gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm mấy cái có thần côn danh tiếng người, xem bọn hắn tính cốc lệnh tắc tướng mạo. Cốc lệnh tắc không biết mình trên mặt nên có biểu tình gì. Nơi đó là cha nàng cùng nàng muội sinh tử ân oán, cha tuy rằng sớm là ma nhân, nhưng lại chưa bao giờ đối nàng động đậy một đầu ngón tay. Muội muội càng là thân, cho tới bây giờ, kia hai khối điểm tâm, nàng đều bỏ được chạm, thậm chí ngay cả kia tối như mực, không còn hình dáng mảnh vụn điểm tâm, nàng QNZ còn lưu lại một khối. Nàng nguyên muốn đem điểm này tìm, để chính Lưu Duyệt nếm thử. Nhưng là bây giờ thượng quan tố nhìn nàng lần nữa che mặt, cũng chỉ có thể cảm thấy thầm than thượng quan đạo hưu, ngươi nghe qua cái kia trên điện tịch ghi chép, có thể đem thiên kiếp ném thời gian dài như vậy sao thượng quan tố lắc đầu, dù sao thiên địa môn không cái này ghi chép, bình thường coi như có thể đem thiên kiếp đẩy về sau đẩy, bản nhân tiếp nhận thống khổ, QNZ viễn siêu tưởng tượng. Như nàng bình thường, lặng lẽ ấn về phía đan điền người, không phải một cái hai cái. Bọn họ dài nhất, cũng chỉ là kéo nửa canh giờ, hiện tại ở trên bầu trời kiếp vân, đã không chỉ hai cái canh giờ đi nghe nói, Lưu Duyệt phi thường có thể nhịn đau. Đối chính nàng QNZ đặc biệt hung ác một cái tu sĩ nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói chuyện. Người bên cạnh đang muốn phụ họa, bị độc nhãn sở ra kỳ đảo qua, dọa đến phía sau lưng dây lắt lên một tầng mồ hôi, bận bịu mím thật chặt miệng. Không đến 3 ngày thời gian, gia hỏa này thế mà liền khiêu chiến hơn 40 người. Đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là gia hỏa này, xem cái kia không vừa mắt, ngay cả 3 chiêu, đều không cho người quá. Bọn họ đã là kết đan tu sĩ, mặt mũi đâu đây chính là 3.000 giới giao lưu đại hội, như vậy trên tay hắn qua không được 3 chiêu, về sau có thế làm sao sống thời gian cả đời bóng tối, mấy trăm hơn ngàn năm sỉ nhục ra cái kia bắt quái tu sĩ, QNZ thu được Sở Gia Kỳ dày đặc ánh mắt chào hỏi, nơi nào còn dám lại đánh giám. Các loại đi chỉ nghe nói ma tinh lợi hại, hắn ngược lại muốn xem, nàng đến cùng có thể chịu đến lu cờ na ho. Các loại đi đã đợi thời gian dài như vậy, bọn họ không tin nha đầu này, còn có thể lại nhẫn bao lâu độc khô mấy cái cắn răng. Nhìn xem phía dưới kiếp vân càng tụ càng nhiều, càng để lâu càng dày, tức giận đến trên đầu đều muốn bốc khói. Lư Duyệt tu hành bảy chu thiên về sau, nhìn chung quanh một chút, nhìn lại một chút liền muốn áp xuống tới kiếp vân, trên mặt biểu lộ hình như thống khổ. Hơn chút, ngay tại độc khô mấy cái cao hứng, cho là nàng chịu không được, muốn tiến giai thời điểm, nơi đó thế mà dây lát lên một tầng sương mù kết giới. Sương mù kết giới đánh tốt về sau, Lư Duyệt dùng sức xoa xoa bộ mặt, chứa thống khổ muốn giả bộ giống, nàng cũng là hạ đại lực khí. Nhếch nhếch miệng, lộ tám quả răng. Đến bây giờ nơi này vẫn là không một điểm động tĩnh, vậy bên ngoài người, khẳng định đều đang đợi. Đã bọn họ yêu các loại, vậy thì chờ tốt rồi. Chờ chết các ngươi, nàng tức chào hỏi ma môn đại lao, QNZ chào hỏi đạo môn đại lao. Những tên kia cần phải nàng thời điểm, liền đem nàng vào chỗ chết dùng, không cần dùng, thế mà liền mặc kệ. Hiện tại này tình huống như thế nào, không phải nên cho nàng lưu cái nói, để trong nội tâm nàng có cái đo đếm sao? Cái gì đều không, chứa cái gì chính nhân quân tử đã chơi nàng, vậy cũng không thể trách nàng phản chơi một cái. Thủy kính bên trong kia một đoàn xương mù dày đặc, để chờ lấy một đám đạo môn đại lão, rất là kỳ quái. Không đúng, nét mặt của nàng có chút không đúng. Ba sông thở dài ra một cái thở dài, chuyển hướng khí tật, nhà ngươi cái này Lư Duyệt. Thế nhưng là quỷ linh tinh quái rất ra trước mặt biểu lộ hình như là càng ngày càng thống khổ, có thế trên thực tế, không mấy giọt mồ hôi. Khí tật trên mặt mồ hôi một cái. Kỳ thật trong lòng của hắn đã mừng rỡ không được không được. Nhà hắn nha đầu, có hai cái đan điền. Họa phiến cho nàng đào hố, để nàng lãng phí nhiều như vậy có thế thời gian tu luyện, hiện tại ngược lại là có thể bổ sung. Hơn nữa bổ được không muốn không muốn. Hóa nghiệp ao nước ga ai ở bên trong dạo qua một canh giờ, khí tật ở trong lòng hư lạnh, đọa ma hải những tu sĩ kia, không tại khoảng thời gian này đi ra ngược lại là vừa vặn những tên khốn kiếp kia nhóm, tại bọn họ mỗi gia đệ tử tiến vào thời điểm, nghe nói đều dặn dò qua, không cần tại Lư Duyệt đi ra gần đây 3 tháng đi ra. Vậy thì chờ đi, dù sao hắn không nổi. Chịu mục nhìn xem cái này đã từng sư đệ, triệt để bình tĩnh trở lại bộ dạng, hình như minh bạch một chút. Yên lặng cho mình rót chén trà, chậm rãi nhếch, hắn cu nở dê không nổi. Sương mù kết giới trong hư không, không chỉ có là độc khô một người ngực liên tục chập trùng. Bảy vị ma chủ, dù là đối mặt 30 mấy hóa thần tu sĩ, đều không nhiều lắm tâm tình chập trùng, hiện tại lại càng ngày càng khó lấy khống chế. Nha đầu kia, rốt cuộc có phương pháp gì, có thế mặc kệ những cái kia liền phải đặt xuống lôi kiếp phô trương thanh thế, nhất định là phô trương thanh thế. Độc khô sắc mặt dữ tợn. Lúc trước nàng đều bị thương phải chết, còn mưu kế chống chết, ta ngược lại muốn xem, nàng còn có thể nhận đến lu cờ na ho cái khác mấy cái ma chủ. Hỏa kỳ thật cu nở dê sớm bị Lư Duyệt điều đi lên, nào có không đồng ý bọn họ muốn nhìn nàng có thể chịu đến lu cờ na ho, có thể chịu đến lu cờ na ho. Quản ni đụng đụng Tô Đạm Thủy, miệng không lên tiếng hỏi nàng. Tô Đạm Thủy lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm kiếp vân, xem vật kia, còn tại hấp thu phạm vi ngàn dặm mây khói. Quản nghi tại nàng đáy mắt chỗ sâu, nhìn thấy thật sâu sầu lo, nho nhỏ thở dài một hơi. Cũng không biết Phi Huyên đi đâu rồi, theo lý thuyết, Lư Duyệt đi ra trọng yếu như vậy đại sự, hắn là chết cũng sẽ xuất hiện ở đây. Có thế trên thực tế, tên kia, 8 năm trước một thân một mình theo truyền tống trận đi vào linh giới, liền mất đi tin tức. Lư Duyệt đã có bản sự tụ như thế đại kiếp vân, đồng thời còn tại kiên trì, liền nhất định không có việc gì. Nàng hiện tại chỉ lo lắng. Nàng giết thân cha về sau, biết Phi Huyên chuyện, sẽ kỳ quái trên Tiêu Giao, kỳ quái trên bọn họ những sư huynh này sư tỷ. Nha đầu kia, thật nổi nóng lên, các nàng những người này, đều chịu không được hóa nghiệp hồ, sương mù trong kết giới. Lư Duyệt ngồi ngay ngắn ở trong nước hồ, đem thần thức toàn bộ đặt ở thứ nhất vùng đan điền, nhìn xem bên trong tam hoàn như hít thở giống như, thôn tính linh lực, lại phun ra, càng không ngừng tuần hoàn qua lại tam sắc linh quang như mộng như ảo. Xem nàng như say như dại, sớm quên bên ngoài khả năng một đống người, đang chờ nàng tiến đến giai. Trời tối bắc thần trong thanh âm, mang theo một loại không nói ra được cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, bây giờ bị đánh mặt, cũng không phải hắn, là độc khô như nở dê cao y na y quỷ ra hỏa, hiện tại đến phiên hắn ở bên cạnh nhìn xem, này thật là vui vẻ a khí tật, nhà ngươi cái này, thật là sống bảo, nên có đặc thủ bí pháp đi khí tật nhìn hắn một cái, không gặm tiếng. Cùng chúng ta nói một chút, nàng còn có thể kiên trì bao lâu thời gian, ta mời ngươi uống trà khụ cái này ta còn thực sự không biết, khí tật cười cười, tiêu giao có nghiêm lệnh, cơ duyên trời định. Một người cơ duyên là một người, tông môn bất luận kẻ nào không thể hỏi đến. Nghe vậy nhìn tới người, cũng không phải một cái hai cái. Tu tiên phương pháp theo thượng cổ truyền đến hiện tại, đi ra vô số kinh tài tuyệt diễm sĩ, bọn họ đều có kỳ tư diệu tưởng. Cơ duyên trời định, tuy là tu tiên giới đại gia ước định tập tục, nhưng chân chính làm được lại có mấy cái đoạn, thành chu luật môn hạ đệ tử thám hiểm đạt được, xác thực là cơ duyên của bọn hắn. Có thể có mấy nhà đại nhân có thế mặc kệ nếu như giao đến tông môn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ cho đền bù. Bởi vì lưu duyệt cái này ma tinh, tiêu giao vì thế nhân sở quen thuộc, nghe nói nó môn hạ QNZ có mấy cái rất không tệ người kế tục, bọn họ tiến giai thiên tượng, ngược lại cũng đều là bình thường. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người lại nhìn khí tật thời điểm, trong mắt liền mang theo rất nhiều bội phục gia hỏa này, nghe nói đem tu ma trói tại không xa xương phòng chỗ. Chỉ hy vọng ma tinh sư đồ cuối cùng, có thế lĩnh hội hắn nỗi khổ tâm chưa xong còn tiếp.